Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. 236, đây là công nghệ cao vũ khí. Vẫn là cái khác cái gì vậy? La Khả sức tưởng tượng thiếu thốn. Hắn căn bản liền không có hướng tới phong kiến mê tín phương hướng suy nghĩ. Ngược lại cho rằng Tô Thiện trong tay này thoạt nhìn thật phổ thông nạp điện bảo là cái công nghệ cao vũ khí, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế nhân tâm thần. Nhưng này y theo ý nghĩ của chính mình làm việc, nếu là này đoán là thật lời nói, như vậy Tô Thiện liền tuyệt đối không có khả năng là cái nhược trí. Tương phản, nàng có thể là cái chỉ số thông minh cực cao thiên tài. Nhất tưởng đến bản thân lúc trước đem một cái cao chỉ số thông minh thiên tài cho rằng nhược trí. Đến đối đãi, thậm chí còn cầm mua đến giá rẻ búp bê Barbie cùng người cùng nhau chơi đùa nhi. Nghĩ đến bản thân làm này chuyện ngu xuẩn nhi, hắn liền hận không thể đào cái hố đem bản thân cấp mai đứng lên. Này thật sự là rất dọa người, La Khả lòng tràn đầy rối rắm, trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo. Rõ ràng muốn hỏi chút gì đó, khả là vì bản thân lúc trước này thao tác, hắn không biết nên thế nào đối mặt Tô Thiện, nghẹn nửa ngày, cũng không có nghẹn ra một câu nói đến, hắn bộ dáng thoạt nhìn có chút kỳ quái, Tô Thiện mày hơi hơi nhíu lại, gặp ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bản thân đặt ở trên mặt bàn nạp điện bảo. Tô Thiện trong lòng vừa động, vươn tay đem đặt lên bàn nạp điện bảo lấy ở tại trong tay. La Khả ánh mắt không chịu khống chế dừng ở Tô Thiện trong tay nạp điện bảo thượng. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tô Thiện trong lòng đã có đề. La Khả, lúc trước vài thứ kia, ngươi có phải không phải đều thấy? La Khả thật không ngờ Tô Thiện cư nhiên đem hết thảy đều mở ra. Nghe được lời của nàng sau, La Khả hơi hơi sửng sốt, kia Trương Anh Tuấn gương mặt mặt trên lộ ra cực kỳ phức tạp vẻ mặt đến. Hắn hướng tới Tô Thiện gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Thực xin lỗi, Tô Tiểu Thư, lúc trước là ta hiểu lầm ngươi, Tô Thiện vẻ mặt mờ mịt xem hắn. Thật sự là không biết người này lúc trước kết quả là hiểu lầm cái gì. Bất quá rất nhanh nàng liền đã biết là có thể nói lời nói này là có ý tứ gì. Vừa mới ngươi dùng là này này nọ, nhất định là quốc gia còn chưa đối ngoại công bố công nghệ cao vũ khí. Trong xe mặt những người khác hẳn là đều không nhìn thấy này vũ khí. Người yên tâm, thân là cảnh vụ nhân viên, ta biết quốc gia rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục ở không có công bố xuất ra phía trước là muốn hoàn toàn giữ bí mật. Tô Tiểu Thư, người yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nghe xong hắn lời nói này Tô Thiện, cho nên vừa mới kia một lát sau bên trong, hắn kết quả não bổ chút cái gì vậy? Rõ ràng là hoàn toàn không có khoa học đạo lý có thể nói quỷ quái quấy phá. Kết quả đến trong miệng của hắn mặt, lại thành quốc gia vừa mới nghiên vọng lại công nghệ cao vũ khí. Hai người sóng điện não không ở một cái kênh thượng, đã hắn đem lệ quỷ trở thành công nghệ cao gì đó. Tô Thiện còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên thoải mái thừa nhận thứ này chính là quốc gia nghiên cứu chế tạo xuất ra công nghệ cao. Ngoạn ý, hắn tìm khắp tốt lắm giải thích hợp lý. Tô Thiện tự nhiên cũng sẽ không cần đang nghĩ cái gì lý do giấu giếm được hắn. Nghĩ đến đây, Tô Thiện vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói. Đúng vậy, tuy rằng Tô Thiện gần chỉ nói hai chữ, nhưng là chiếm được của nàng hồi phục sau. La Khả buộc chặt thân thể chậm rãi phóng nới lòng, hắn thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt này vẻ mặt tính trẻ con nữ hài. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao quốc gia sẽ đem lực lượng mạnh mẽ như vậy vũ khí nhường Tô Thiện mang theo? Vì sao không phái người đến hộ tống Tô Thiện? La Khả nhưng là cũng không có hoài nghi thân phận của Tô Thiện. Dù sao nàng rất nhiều thường thức tính gì đó đều không biết. Vừa thấy chính là cái loại này ở phòng thí nghiệm bên trong ngâm thật lâu. Một lòng nghiên cứu, cũng không quản thiên hạ sự nghiên cứu nhân viên. Có lẽ, là chính nàng vụng trộm chạy đến. Như vậy một lát sau, La Khả đã cấp Tô Thiện não bổ xuất ra vô số thân phận. Vì vậy nguyên nhân, hắn xem Tô Thiện ánh mắt đều có chút không quá đúng. Đối với Tô Thiện mà nói, đỉnh hắn bộ dạng này quái dị ánh mắt, Tô Thiện cảm thấy cả người không quá tự tại. Nàng ho khan một tiếng, đem đặt ở trên bàn nạp điện bảo nhét vào hai vai trong bao mặt. Nhìn đến nàng động tác, La Khả há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Tô Thiện nhíu mày, hỏi, như thế nào, nếu là thực khiến cho La Nhưng này sao nghẹn cả đêm. Tô Thiện cảm thấy chính hắn đều có thể đem bản thân cấp chỉnh thần kinh. Chẳng làm cho hắn nhiều trò chuyện, cũng có thể thả lỏng một chút buộc chặt thần kinh. La Khả dài thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh một chút tâm tình, thế này mới dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Như vậy một cái công nghệ cao vũ khí, ngươi liền như vậy trang ở hai vai trong bao mặt sao? Vạn nhất đã đánh mất làm sao bây giờ? Xét thấy Tô Thiện cũng không có cuộc sống thương thức, La cảm nhận được cho nàng khả năng còn không rõ ràng trong tay nàng mặt này vũ khí cường đại chỗ. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem lực sát thương như vậy cường vũ khí đặt ở hai vai trong bao mặt. Vạn nhất đã đánh mất lời nói, La cảm nhận được đi theo Tô Thiện bên người, bản thân đều nhanh thành lão mụ tử, quan tâm hoàn này quan tâm cái kia, cho rằng Tô Thiện là cái nhược trí thời điểm hắn muốn quan tâm. Hiện tại biết Tô Thiện không là nhược trí, hắn hay là muốn quan tâm Ani xem ra hắn là trời sinh quan tâm mạnh. Không có quan hệ, thứ này quang không xong. Hơn nữa trừ bỏ ta ở ngoài, không ai có thể sử dụng. Này nạp điện bảo thượng có Tô Thiện âm khí chỗ ngồi phong ấn. Người bình thường là không giải được, tự nhiên cũng vô pháp thả ra bên trong phong ấn cho Tiểu San. Tô Thiện nói ra lời nói này, nhưng La Khả sinh ra hiểu lầm. Hắn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy bản thân cũng quả thật là buồn lo vô cớ. Như là lợi hại như vậy vũ khí, khẳng định sẽ không là người người có thể sử dụng, trong đó tuyệt đối có an toàn thi thố, là hắn tưởng xóa, cho dù là Tô Thiện cuộc sống thương thức không đủ, những người khác cũng sẽ không thể người người đều là cái dạng này. Đã bọn họ dám để cho Tô Thiện một người mang theo mạnh mẽ như vậy vũ khí xuất ra, nhất định sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau, theo An Đức lên xe sau. Xe lửa đã chạy hơn một giờ thời gian, tiếp qua nửa giờ, xe liền muốn tới Mộc Dương Thị. Lúc trước trảo bộ này kiếp phỉ thời điểm, bên ngoài cung cấp trợ giúp nhân là La Khả, hơn nữa hắn cảnh sát thân phận, đến đứng sau, hắn là muốn hòa Mộc Dương Thị cảnh sát giao tiếp. Lúc trước hắn cho rằng Tô Thiện là cái trí lực không đủ tiểu cô nương, liền nghĩ muốn đem nàng hộ đưa về nhà. Hiện tại đã biết nhân gia kỳ thực là cái chỉ số thông minh bạo biểu thiên tài. Nhưng lại hư hư thực thực đang tiến hành một hồi bí mật hành động. Hắn tự nhiên cũng sẽ không hảo đi theo đi. Ở nhanh đến Mộc Dương Thị thời điểm, là hãy nhìn bên người ngồi Tô Thiện. Do dự một lát sau, Phương mới mở miệng nói. Tô tiểu thư, lập tức ta muốn phối hợp nhân viên bảo vệ đêm này kiếp phỉ chuyển giao cấp Mộc Dương Thị cảnh sát. Khả năng không có biện pháp đưa ngươi về nhà, nhưng mà không đợi La có thể nói hoàn. Tô Thiện đã mở miệng nói. Không quan hệ, ta bản thân một người trở về là được rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, Mộc Dương Thị coi như là Tô Thiện đại bản doanh. Nàng cũng không biết là ở Mộc Dương Thị bản thân hội ngộ đến cái gì nguy hiểm mà ni huống chi bằng. Vào của nàng năng lực. Mộc Dương Thị hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm cho nàng sinh mệnh an toàn gì đó. Gặp Tô Thiện nói được chắc chắn, La Khả liền yên lòng. Xe lửa rất nhanh liền đến Mộc Dương Thị, này vừa đứng là cái trạm xe. Trên xe có không ít người đều xuống xe, này nguyên bản co đầu rút cổ ở hành lý giá thượng quỷ hồn. Cũng theo thứ tự xếp thành hàng, từ trên xe bước xuống, thân là chút quỷ quái. Bọn họ nhưng là cũng rất giảng quy củ, một đám đều không có xuyên tường mà qua, ngược lại tất cả đều từ lúc lái xe môn, cùng xuống xe nhân cùng nhau từ trên xe bước xuống, sân ga thượng ô mênh mông chen đầy người cùng quỷ, liếc mắt nhìn qua, quỷ số lượng vậy mà so nhân còn muốn càng nhiều một ít. sân ga tất cả đều là kiểu cởi mở. Nơi này cũng không có gì điều hòa ấm khí, cho nên chẳng sợ bởi vì quỷ quái tăng vọt, sân ga nơi này độ ấm giảm xuống không ít, cũng không có bao nhiêu người hoài nghi nơi này là chuyện ma quái. Xuống xe, Tiền La Khả đã cùng Tô Thiện tách ra, hắn hẳn là đi xử lý này kiếp phỉ sự tình. Lúc trước La Khả cũng đã nói với Tô Thiện quá chuyện này. Bởi vậy xuống xe sau, Tô Thiện cũng không có chờ La Khả. Bản thân một người theo dòng người hướng tới nhà ga ngoại đi đến. Mà phía sau nàng đi theo, là này chính đang tiến hành trăm quỷ dạ hành cô hồn dã quỷ nhóm Money thân bất do kỳ cùng sau lưng. Tô Thiện hành tẩu quỷ quái nhóm cơ hồ muốn khóc ra. Bọn họ bình thường rất an phận thủ thường, cho tới bây giờ đều không có làm qua ác sự. Hiện tại chẳng qua là tiến hành cái trăm quỷ đêm đi. Để có thể để cho mình càng tốt mà sống sót, thế nào cố tình liền gặp được loại chuyện này. Lúc trước xuất hiện cái kia hồng y nữ quỷ bị La Khả nhận thức thành công nghệ cao vũ khí. Nhưng là này đó cô hồn dã quỷ nhóm lại đều rất rõ ràng. Kia nơi nào là cái gì công nghệ cao vũ khí? Rõ ràng chính là cái đầy người oán khí lệ quỷ. Có thể chế phục oán khí như thế dày đặc lệ quỷ. Tô Thiện năng lực có thể nghĩ, nguyên bản này đó quỷ hồn nhóm cho rằng Tô Thiện sẽ không đối bọn họ làm cái gì. Dù sao theo lên xe bắt đầu, Tô Thiện trừ bỏ cầm cái búp bê Barbie mê hoặc một chút bọn họ ở ngoài. Liền không có đang làm cái gì việc khác, nhưng là ai có thể nghĩ đến, ở Tô Thiện xuống xe thời điểm, cư nhiên âm tuyến dùng một luồng âm khí đưa bọn họ này đó giấu ở hành lý giá thượng quỷ hồn nhóm. Tất cả đều cấp khóa lên, bọn họ này đó quỷ hồn đều là chút âm khí không nặng không có gì đại bản sự cô hồn dã quỷ. Phàm là có chút bản sự, cũng sẽ không thể thấu ở cùng nhau tiến hành cái gì trăm quỷ đêm được rồi. Có thể nghĩ, Tô Thiện chào bọn họ trở về, nhất định không phải vì khu khiến cho bọn hắn làm cái gì. Nghĩ đến cái kia âm khí vô cùng cường đại hồng y lệ quỷ. Này đó quỷ hồn nhóm nháy mắt lâm vào nồng đậm tuyệt vọng bên trong. Bọn họ nhất định là bị Tô Thiện cho rằng cái kia lệ quỷ dự trữ lương bắt lại. Nhất định là cái dạng này. Nghĩ đến đây, quỷ hồn nhóm bi theo tâm đến, nức nức nở nở khóc lên. Bắt đầu thời điểm còn chính là một hai cái quỷ hồn nỉ non. Nhưng mà đến sau này, này 200 nhiều quỷ hồn liền tất cả đều khóc lên. Một cái quỷ hồn năng lực hữu hạn, nhưng là 200 cái quỷ hồn lực lượng điệp cộng lại. Cũng là một cỗ không tha khinh thường lực lượng, sân ga thượng độ ấm trở nên càng ngày càng thấp, lữ khách nhóm không tự chủ được khỏa nhanh trên người quần áo. Độ ấm thế nào đột nhiên rơi chậm lại nhiều như vậy? Mộc Dương có lạnh như thế? Các ngươi có nghe hay không gặp tiếng khóc? Quái sấm nhân, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên. Hết chương.